Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1069, Mảnh Sứ Mất Tích. Lục Sơn Vân mọi người không nói gì. Hãy cùng đi rồi. Trên đường, Mạnh Tử Đào từ Lão Bát nơi đó biết được người này tình huống. Tính Dương, biệt hiệu Tê Nhiêu Dương. Trước đây cũng là xã hội tầng dưới chót nhân sĩ. Không niệm quá sách gì. Chính là một lưu manh. Bởi vì dám đánh dám trùng. Tính khí táo bạo. Lại loài trâu. Vì lẽ đó bị nổi lên tê giác cái ngoại hiệu này. Những năm trước đây, Tê Nghiêu Dương đi tới một chuyến nơi khác. Sau khi trở về liền một đêm phất nhanh. Sau khi liền làm nổi lên chuyện làm ăn. Cũng thường thường thu một vài thứ. Thân phận của Tê Nghiêu Dương tuy rằng thay đổi. Nhưng tính khí không có thay đổi gì. Lần này nghe nói mình đánh mắt. Hắn là tức giận đến nổi trận lôi đình. Lúc này liền mang theo một đám người lại đây muốn tính sổ. Có điều, đến nơi này sau khi. Hắn hỏa khí liền tiêu một nửa. Bởi vì Sử Lão Bát ở trên lạc cũng rất sâu. Hắn muốn động thủ cũng trước tiên cần phải ước lượng một hồi. Như thế làm hậu quả. Cho nên mới không vội vã động thủ đánh bãi. Nếu hết giận một nửa. Hơn nữa Lục Sơn Vân nói cũng có đạo lý. Vậy thì mang theo cùng đi nhìn. Nếu như không thành vấn đề. Vậy thì tìm nói đồ vật có vấn đề tính sổ. Tiện thể để Lục Sơn Vân đem mình đồ cất giữ quét một lần. Đến Tê Nghiêu Dương nhà. Mạnh Tử Đào cuối cùng cũng coi như tận mắt thấy cái gì gọi nhà giàu mới nổi. Sắp tới 300 mét vuông trong phòng. Xếp đầy đủ loại đồ cổ. Cái gì thương chu đồ đồng thau. Nhà Hán ngọc khí. Đường tống tranh chữ. Minh thanh đồ sứ chờ chút. Chủng loại đa dạng. Nhưng nhìn lướt qua phát hiện căn bản không có vài món là chính phẩm. Coi như là chính phẩm. Không phải hàng bình thường sắc. Chính là một ít vóc vớ và vớ vẩn. Thực sự không có gì để nói nhiều. Đại gia ngồi xuống. Tê Nghiêu Dương quay về Lục Sơn Vân nói. Đón lấy phải xem ngươi rồi. Nếu như không thể cho ta một cái thỏa mãn đáp án. Vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Được. Người khiến người ta đem mảnh sứ lấy ra đi. Lục Sơn Vân nói rằng. Tê Nghiêu Dương hướng về thủ hạ chép miệng. Đối phương đi ra ngoài một lát sau. Nhưng tay không mà về. Tê Nghiêu Dương hơi nhướng mày. Đồ đâu? Tại sao không có cầm về? Tê Nghiêu Dương thủ hạ nói rằng. Phía dưới nói. Mảnh sứ bị quét tước sau khi ném xuống. Tê Nghiêu Dương nghe vậy mãnh đến vỗ bàn một cái. Ai mẹ kiếp để vứt. Bình thường làm sao cũng không thấy có như thế chịu khó quá. Người đi để bọn họ tìm. Không tìm về được. Ai vứt liền đem tay chân cho ta đánh gãy. Tê Nghiêu Dương thủ hạ lĩnh mệnh đi ra ngoài. Sử Lão Bát cười trên sự đau khổ của người khác mà nói rằng. Xem ra ngươi này đầu lão nghiêu là bị người khác dao động đi. Tê Nghiêu Dương bị Sử Lão Bát nói trên. Mặt tối tăm. Lại khiến người ta đi đem chuyên gia giám định phó kêu đến. Một lát sau. Trước cái kia thủ hạ lại một thân một mình trở về. Dương Tổng, vừa nãy quét tước người không gặp, hiện tại liên lạc không được. Tê Nghiêu Dương nghe xong lời này sau, hô hấp đều thô mấy phần. Trong nhà có liên lạc hay không quá? Cũng liên lạc qua, không ai. Mã đến, Tê Nghiêu Dương càng làm bàn đập đến oành oành hưởng. Tìm, bất luận làm sao đem người tìm cho ta trở về. Mạnh Tử Đào nhìn một chút bàn. Phát hiện là gỗ điều màu. Chẳng trách như thế kinh đập. Một lát sau, chuyên gia giám định phó đi vào. Lục Sơn Vân thấy người này cười nhạo nói. Ta nói là ai con mắt như thế mù a? Hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh Vưu Nhất Nhãn a. Vưu Nhất Nhãn bản danh Vưu Lúc Niệm. Ở trên lạc giới đồ cổ cũng là cái có tiếng nhân vật. Bởi vì hắn người này trình độ chỉ có thể toán qua loa. Nhưng thích nhất khoác lác. Đem mình nói được lắm xem trong nước lợi hại nhất đồ cổ chuyên gia giám định. Mà giới đồ cổ có cái hành nói gọi có một chút. Liền liền cho hắn nổi lên cái ngoại hiệu này. Vưu Nhất Nhãn liếc mắt nhìn Lục Sơn Vân. Cũng không có cái gì biểu thị. Quay về Tê Nghiêu Dương hỏi. Dương Tổng, ngươi tìm ta lại đây có chuyện gì? Ngoại trừ con kia bình, còn có thể có chuyện gì? Tề Ngưu Dương trong giọng nói tràn ngập tức giận. Vưu Nhất Nhãn nói rằng, con kia bình khẳng định có vấn đề a. Chúng ta không nói những khác. Thành Hóa Diêu thường có, không báu vật câu chuyện. Từ đâu tới lớn như vậy bình a? Lục Sơn Vân cười nhạo nói. Khai quật khảo cổ cùng chút ít một ít truyền thế phẩm đều bị ngươi ăn. Vưu Nhất Nhãn nói rằng, ta cũng không phải nói không có trường hợp đặc biệt tồn tại. Nhưng thật muốn là quan diêu tác phẩm, có thể bán đến tiện nghi như vậy. Sử Lão Bát cười lạnh nói, làm sao, ta muốn bán bao nhiêu còn phải trải qua sự đồng ý của ngươi. Lại nói, ta cho rằng con kia bình trị bao nhiêu chính là bao nhiêu. Ngươi cảm thấy ta bán tiện nghi liền có vấn đề. Đầu óc ngươi hỏng rồi vẫn là cái gì? Người khác bán Sử Lão Bát. Vưu Nhất Nhãn không sợ. Hắn cũng cười lạnh một tiếng. Sử Lão Bát, đang ngồi có mấy cái không biết ngươi. Có tiền không kiếm lời. Ngươi có lòng hảo tâm như vậy sao? Ha ha, vậy ngươi cảm thấy nếu như là chính phẩm, vậy hẳn là bán bao nhiêu? Sử Lão Bát ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Vưu Nhất Nhãn nói rằng, chỉ ít 350 vạn. Sử Lão Bát quay đầu, quay về Tê Ngưu Dương cười nói. Lão Ngưu, nhớ kỹ rồi, một hồi chỉ ít để hắn bồi số này. Vưu Nhất Nhãn nói, được, nếu như ta sai rồi, vậy ta bồi cho Dương tổng 350 vạn. Nhưng nếu như ta nói rất đúng, vậy các ngươi nói thế nào? Lục Sơn Vân nói, ta bồi ngươi số này. Được, vậy chúng ta liền nói rõ. Vưu Nhất Nhãn một bộ bình chân như vậy dáng vẻ, xem ra thật giống hắn đã thắng định. Dương tổng, người đem mảnh sứ đem ra, làm cho bọn họ hết hy vọng. Vưu Nhất Nhãn bộ dạng này, để Tê Ngưu Dương hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào Vưu Nhất Nhãn cùng mảnh sứ bị ném xuống không có quan hệ gì? Tê Ngưu Dương nói rằng, mảnh sứ bị ném, hơn nữa vứt người cũng không tìm được. Vưu Nhất Nhãn ngẩn người. A, làm sao một chút thời gian liền ném xuống? Lão Vưu, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tê Ngưu Dương nói rằng. Cái gì? Nếu như ngươi đem một món hàng nhái đập chết, mảnh vỡ gặp xử lý như thế nào? Đương nhiên ném xuống, nhưng cũng không nhanh như vậy đi. Ha ha, vì lẽ đó ta mới cảm thấy chơi vui a. Tê Ngưu Dương cười tủm tỉm nhìn Vưu Nhất Nhãn. Vưu Nhất Nhãn sắc mặt thay đổi. Dương tổng, ngươi đây là ý gì? Hoài nghi là ta sai khiến. Tê Ngưu Dương nói, lão Vưu, đừng như thế mẫn cảm mà. Ta tuy rằng có ý nghĩ này, nhưng cũng là nhân chi thường tình. Có câu nói tốt, không làm chuyện đuối lý, không sợ quỷ gọi cửa. Nếu cùng ngươi không có đóng, vậy ngươi cũng không cần sốt sắng mà. Ngồi đợi thu một khoản tiền là được. Dương tổng nói rất đúng. Vưu Nhất Nhãn tâm tình bình phục. Lại, hắn vào lúc này nếu như lại biểu hiện tương đương kích động, đó mới là không khôn ngoan hành vi. Chờ giây lát, lấy đi mảnh sứ công nhân làm vệ sinh vẫn không có tin tức. Sử Lão Bát liền không muốn chờ. Lão Ngưu, người điều này làm cho chờ tới khi nào? Chẳng lẽ người không tìm được, vẫn đợi ở chỗ này? Lại chờ một lát, Tê Ngưu Dương trong lòng cũng rất khó chịu. Nhưng lại xác thực không thể để cho Sử Lão Bát bọn họ vẫn ở chỗ này chờ. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, nhất thời có cái chủ ý. Sư phụ già, ngươi cảm thấy ta những thứ kia thế nào? Tê Ngưu Dương trên mặt mang theo nụ cười mà nhìn Lục Sơn Vân nói. Lục Sơn Vân nói rằng, đồ vật quá nhiều, ta vẫn không có nhìn kỹ. Hơn nữa thuật nghiệp có chuyên tấn công, ta chỉ hiểu đồ sứ. Cái khác ngươi để ta xem, ta cũng xem không hiểu. Hành nha, vậy ngươi liền giúp ta xem một chút đồ sứ đi. Tê Ngưu Dương cười ha hả nói rằng. Lục Sơn Vân lạnh nhạt nói, ta tới nơi này không phải là vì miễn phí giúp ngươi giám định. Tê Ngưu Dương nói, nếu như một hồi mảnh sứ đem ra, chứng minh ngươi xác thực nói không sai, ta tự nhiên sẽ cho ngươi giám định chi phí. Nhưng nếu như ngươi nói sai, người cũng có thể miễn cho được da thịt nỗi khổ. Chỉ cần đền ta một ít tiền là được. Ta như vậy nên rất có thành ý đi. Lục Sơn Vân gật đầu nói. Được, có điều ta trước đó nói rõ ràng. ta chỉ có thể giúp ngươi xem đồ sứ. Hơn nữa cũng không thể đem ngươi này trong phòng hết thảy đồ sứ đều nhìn. Tề Ngưu Dương cười to, nói, ha ha, không có chuyện gì, ta liền để ngươi giúp ta xem vài món là được. Các ngươi chờ ta đi qua lấy tới. Tề Ngưu Dương đứng dậy ra gian nhà, xem tới nơi này nên chỉ là hắn ngụy trang. Chân chính thứ tốt đều không để ở chỗ này. Một lát sau, Tề Ngưu Dương mang người đi vào. Ngoại trừ cầm vài món đồ sứ ở ngoài, hắn còn mang đến một cái bàn. Cái bàn này nhỏ bé thấp bé, tuy là vì bàn hình kết cấu, nhưng thuộc cổ đại văn nhân xưng án trên án. Trên bàn mấy một loại, chuyên sự trang hoàng hương cụ, văn phòng phẩm, bồn cảnh, tạc tượng sử dụng, đừng xem nó toàn thể quang tố, không thiết một đường, cực giản cực kỳ, kỳ thực là dùng huỳnh đàn chế tác. Lại là thời Minh lúc đầu tạo hình, giá trị nên không ít. Tề Ngưu Dương khiến người ta đem bàn để tốt, đem đồ sứ đều phóng tới trên bàn. Phân biệt là hai con bình sứ, một con bình sứ, cùng với một đôi bát sứ. Lục Sơn Vân đi tới giám định, đại khái sau 20 phút, hắn cho có kết luận, đồ vật không thành vấn đề, đều là chính phẩm. Lục Sơn Vân nói ra kết luận sau, Vưu Nhất Nhãn trên mặt lộ ra tuyệt vời sắc, xem ra mấy thứ này nên đều là do hắn trải qua tay. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.